Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419. Chương 419. Sadako. Ngươi lại nghịch ngợm. Trong máy truyền hình, vốn là kinh sợ hình ảnh đột ngột chuyển một cái. Chỉ thấy Sadako thân thể lấy vặn vẹo phương thức từ trong máy truyền hình bò ra ngoài. Đầu nàng lấy quỷ dị phương thức thay đổi đến. Sau đó con người trực câu câu nhìn chằm chằm gần đây kia một đôi tình lữ. Ấy, nữ sinh dẫn đầu bị sợ hôn mê bất tỉnh. Ngay sau đó nam sinh cũng không kiên trì nổi, ôm ngực ngã xuống, đều đang bị sống sờ sờ dọa ngất. Sadako kinh khủng tuyệt đối không thể nghi ngờ. Ngoài ra một đôi tình lữ tốt hơn một ít, mặc dù run rẩy nhưng là lại chống giữ đi xuống. Bất quá khi Sadako nhìn bọn họ, ngũ quan máu tươi chảy ra thời điểm, này một đôi tình lữ cặp mắt liếc một cái, cũng đều sụi lơ té xuống. Nhìn như rất dễ dàng bị sợ vâng, nhưng kỳ thật là Sadako lợi dụng chính mình lực lượng đối với bốn người này là một cái phần oán khí mới đưa đến. Không phải là thuần túy bị sợ vâng, sở dĩ làm như thế, chính là bởi vì bốn người này chỉ là người bình thường. Tiếp theo một màn bọn họ tốt nhất không nên thấy. Lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía trước mặt nam tử. Giọng nói của Sadako băng hàn. Ngươi là ai? Có vài phần bản lĩnh. Nhìn trên đất ngất đi du khách. Nam tử chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra mấy phần nụ cười. Hiển nhiên không có sợ hãi. Ta đoán ngươi là từ khuyết dưỡng tiểu quỷ chứ? Nhìn ngươi trên người không có một chút thực lực. Sadako sắc mặt quái dị. Nàng không có thực lực. Trên thực tế, nàng đã đạt đến đem oán khí ẩn núp rất tốt loại trình độ đó. Có thể nói, coi như nàng ở trong nhân thế sinh hoạt, cũng không nhân có thể phát hiện nàng là người hay quỷ. Đây là thực lực cường đại đến cảnh giới nhất định ký hiệu. Trừ lần đó ra, nàng cũng không thích sử dụng oán khí. Nàng lực lượng chân chính bắt nguồn ở gia tộc của nàng. Sử dụng là ý niệm lực. Nam tử nói xong, đột nhiên một cước hướng Sadako máy truyền hình đá tới. Máy truyền hình trực tiếp đập thành một nhóm sắt vụn. Hừ, chính là một cái tiểu quỷ. Là tiên đem ngươi nuốt, hay lại là bắt ngươi làm con tin? Lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác từ khuyết đây. Lão đại nếu như thấy ta chế phục từ khuyết, nhất định rất đắc ý sao? Nam nhân căn bản không đem Sadako coi ra gì. Hắn là như vậy ngự quỷ người. Biết mỗi một quỷ vật trên người cũng sẽ tản ra oán khí. Còn nếu là oán khí cường đại, hắn trước tiên là có thể phát hiện. Trước mắt cái này Sadako, cô thả trước xưng là Sadako đi. Từ trong máy truyền hình bò ra ngoài thời điểm, trên người không có bất kỳ oán khí lực. Đối phó nàng, dư giả, lão đại cũng thật là. Còn nói cái gì cái thế giới này mỗi một cánh cửa sau đều có lực lượng thần bí. Nếu là có thể lấy được đồ vật phía sau cửa, đem sẽ có được người thường không có lực lượng. Chặt chặt, lão đại chỉ sợ là lầm. Nam nhân thần sắc khinh bạc, bất quá để cho hắn hiếu kỳ là, hắn đều đem Sadako máy truyền hình cho đập bể, trước mặt Sadako lại không có tức giận. Ngược lại, sợi tóc có chút lay động thời điểm, lộ ra khóe miệng của Sadako, khóe miệng của nàng buộc vòng quanh một tia độ cong, tựa hồ là đang cười, nàng đang cười, có cái gì tốt cười, này... Có cái gì tốt cười? Sadako điềm đạm đáng yêu. Không nên thương tổn ta. Suy, nguyên lai là một nhát gan nữ quỷ. Lúc này cửa mở ra. Từ khuyết đi vào, nhìn một cái người nằm trên mặt đất. Chút nào không để ý một bên quần áo đen nam. Hướng Sadako gật đầu một cái. Làm không tệ. Sau đó ngồi xổm người xuống đem gần đây một người chuyển qua góc tường. Từ đầu tới cuối không thấy nam tử áo đen liếc mắt. Ta nói, con mắt của ngươi có phải hay không là mù? Nam nhân vốn là muốn nói nhiều chút lời độc ác, nhưng là phát hiện mình tựa hồ bị không thấy. Từ Khuyết cũng không ngẩng đầu lên. Ta nhìn thấy ngươi à? Có chuyện, ngươi, nam tử đột nhiên đi tới Sadako bên người. Từ Khuyết, ta là Bách Vật Ngữ Nhân. Hắc hắc, sợ chưa? Từ Khuyết đem người thứ hai chuyển qua một bên. Như cũ cũng không ngẩng đầu lên. Ta theo dõi trong video liền đã thấy. Đoán được ngươi tới trải qua. Đi tới nam tử bên chân. Nói, nhấc một chút chân. Ta đem du khách để một bên. Ngươi, nam nhân không nghĩ tới. Chính mình cũng lấy ra thân phận. Từ Khuyết lại còn không nhìn hắn. Ngươi đối với ta có phải hay không là có cái gì hiểu lầm? Nam nhân rốt cuộc lộ ra cao ngất. Ta, Bách Vật Ngữ, rất hung. Từ Khuyết rốt cuộc ngẩng đầu. Kinh ngạc nhìn người này phản ứng. Nhìn thêm chút nữa vô tội Sadako. Chỉ thấy Sadako điềm đạm đáng yêu. Cứu mạng, Sadako, ngươi lại nghịch ngợm. Từ Khuyết rốt cuộc phản ứng kịp. Hóa ra người này cho là mình nắm chắc phần thắng. Lúc này Từ Khuyết cũng chú ý tới bể tan tành máy truyền hình. Nhất thời chân mày cau lại. Ta đi, ngươi đem Sadako máy truyền hình đập bể. Từ Khuất Quân, nhớ mua cho ta cái tân. Sadako kín đáo nói. Ai, được rồi, thật là phiền toái. Từ Khuyết bất đắc dĩ lắc đầu. Cảm ơn Từ Khuyết Quân. Hai người này lúc nói chuyện, lại từ đầu tới cuối cũng không có để ý bên cạnh nam tử. Nam nhân sắc mặt dần dần càng ngày càng khó coi. Thầm nói nếu như tự mình không xuất ra điểm sát thủ giản. Hắn mặt hướng nơi nào đặt. Nhất thời, nam nhân cười lạnh ba tiếng. Trên người hắn xuất hiện một tia đỏ như màu máu. Đây là hắn một con hồng y ác quỷ. Bất quá nhìn hồng sắc trình độ. Hiển nhiên không phải là phi thường đậm đà. Từ Khuyết, không nghĩ tới đi. Thông qua cái kia búa sát thủ, chúng ta tìm được ngươi nơi này. Bây giờ, ngươi cho ta thành thật một chút. Nếu không, ngươi đầu này yếu tiểu nữ quỷ coi như bị ta hồng y cho trực tiếp nuốt. Ta nói, ngươi đối với ta Sadako có phải hay không là có cái gì hiểu lầm? Từ Khuyết có chút kỳ quái. Hiểu lầm, nam nhân sững sờ, nhìn kỹ Sadako liếc mắt, hừ lạnh nói. Cả người không có một tia oán khí. Ngươi cho là có thể cùng ta hồng y so với. Hồng y, đi ra. Nam nhân trực tiếp quát lên. Huyết sắc tràn ngập. Bất quá mới xuất hiện một hồi, liền giống như thấy cái gì kinh khủng sự tình một dạng biến mất vô ảnh vô tung. Cái này mặc dù nam nhân không nhìn ra, nhưng là không có nghĩa là quỷ vật không nhìn ra. Trong cơ thể hắn hồng y xuất hiện trong nháy mắt, liền từ trên người Sadako cảm nhận được cường đại áp lực. Bị dọa sợ đến nàng trực tiếp núp vào. Hồng y, nam nhân hô to mấy tiếng, vẫn là không có một chút phản ứng. Lần này, nam nhân sắc mặt rất kém cỏi. Từ Khuyết hào chỉnh dĩ hạ, nói, Sadako, khác nghịch ngợm. Ta còn muốn hỏi hắn một chút việc. Thời gian rất cấp bách. Này, Sadako trọng trọng gật đầu. Một cái tay dễ như trở bàn tay khoác lên nam nhân trên bả vai. Rõ ràng không có một chút phân lượng. Nhưng là từ trên cánh tay này, nam nhân cảm nhận được một cổ áp lực. Đột ngột, bàn tay lực đạo bắt đầu gia tăng. Nam nhân còn chưa kịp phản ứng, liền bị một cổ lực đạo to lớn ép tới trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Lúc này nam tử mới phản ứng được. Cái này Sadako, tựa hồ không giống nhìn từ bề ngoài thực lực yếu. Trong giây lát, hắn nhớ tới tự mình tiến tới thời điểm. Lão đại ngữ trọng tâm trường nói với hắn. Sau khi đi vào, nhất định phải khiêm tốn. Lần này, lấy điều tra làm mục. Có thể gắn máy theo dõi liền gắn. Không thể, len lén quan sát liền có thể. Lúc cần thiết, làm bộ như người bình thường té xỉu. Mồ hôi lạnh, dần dần chảy xuống. Một cổ trước đó chưa từng có hối hận đánh tới. Có lời, thật tốt nói. Nam nhân cơ hồ là cầu xin nhìn Từ Khuyết. Không nghĩ tới sau một khắc, Sadako một cái tay khác bắt được đầu hắn, khẽ quát một tiếng, hai cái bóng màu đỏ trực tiếp bị nàng rút ra. A, trước đó chưa từng có thống khổ đánh tới, để cho nam nhân cả người co rút. Từ khuyết minh bạch, này hai đầu hồng y cùng cái này nam nhân dùng một loại bí pháp để cho bọn họ dung hợp lại. Bây giờ nữ quỷ bị Sadako lấy man lực trừ ly, đây quả thực là muốn cái này nam nhân mệnh. Ta hỏi ngươi, các lão đại của ngươi là ai? Từ khuyết nhìn thoi thóp nam nhân hỏi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.